Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, chương 853, Hiên Viên Hoàng Đế mục đích. Không biết tiền bối lần này đến đây, đến tột cùng vì chuyện gì? Ta nghĩ, hẳn không phải là qua đến cho ta thông dụng những thứ này tu chân thế giới việc thường ngày đi. Nhìn lên trước mặt Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ, Diệp Thần trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng. Lần này, mấy vị trí tôn cảnh giới đại năng giả toàn bộ đều tới. Nếu như chỉ là cho mình thông dụng những thứ này tu chân thế giới tri thức lời nói, điểm này không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Rốt cuộc, trí tôn cảnh giới coi như lại thế nào nhàn rỗi, cũng không có khả năng bởi vì như thế một điểm nhỏ sự tình theo mà lại đây nha. Ha ha, dĩ nhiên không phải cho ngươi thông dụng tu chân thế giới tri thức. Chúng ta cũng không có nhàm chán như vậy. Mà tại trước mặt mọi người thấy Diệp Thần nhìn tới thời điểm, từng cái khoát khoát tay, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Nói một câu, thông dụng tu chân thế giới tri thức, căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy nha. Rốt cuộc, loại chuyện này, căn bản không cần bọn họ tới làm nha. Mà lần này đến đây, khẳng định là bởi vì có phi thường trọng yếu sự tình. Diệp Thần lão đệ, ngươi cũng đã đạt tới trí tôn cảnh giới, cũng hẳn phải biết một số hẳn phải biết sự tình. Có thể nói, chúng ta đều đang đợi lấy một ngày này đến. Có ngươi giúp đỡ, khẳng định có thể nhẹ nhõm không ít. Nhìn lên trước mặt ân Diệp Thần, Hiên Viên Hoàng Đế mỉm cười, nói một câu. Tất cả mọi người biết tu chân thế giới có một cái mạt pháp thời đại. Thế nhưng là, ngươi biết mạt pháp thời đại đều là làm sao tới sao? Tại mạt pháp thời đại thời điểm, vì sao lại có nhiều như vậy tu chân giả vẫn lạc? Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng là âm trầm. Chẳng lẽ không phải bởi vì chân khí khô kiệt, tu chân giả ở giữa vì tranh đoạt không nhiều tu chân tư nguyên, từ đó biến thành như vậy phải không? Dựa theo chính mình giải, mạt pháp thời đại, hẳn là cái dạng này nha. Rốt cuộc, khi đó, tu chân giả số lượng xác thực vô cùng ít ỏi, mà chân khí số lượng, liền càng thêm tiền, vì càng nhiều hay không tu chân tư nguyên, đến càng thêm lợi hại cảnh giới, từ đó gia tăng chính mình thọ mệnh. Duy nhất khả năng, cũng là chém giết. Đương nhiên, điểm này chẳng qua là Diệp Thần chính mình đối với tu chân thế giới mạt pháp thời đại lý giải mà thôi. Đến mức có phải hay không? Có thể nói, Diệp Thần căn bản không rõ ràng nha. Cái này tuy nhiên cũng là một cái rất lớn nguyên nhân. Nhưng là, cái này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, Hiên Viên Hoàng Đế lắc đầu. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Nhìn lấy Diệp Thần. Tại tu chân thời đại mạt pháp thời đại, tu chân giả ở giữa tuy nhiên đều tại tranh đoạt không nhiều tu chân tư nguyên. Thế nhưng là, coi như thế, cũng không có khả năng như thế bi kịch, mà lớn nhất ban đầu, hay là bởi vì phần ngoài nguyên nhân. Ta nghĩ, Diệp Thần lão đệ, vừa mới ngươi hẳn còn nhớ đi, Tam Hoàng Ngũ Đế bọn họ đã đạt tới a một thế giới khác. Có thể nói là trung đẳng vị diện, thậm chí là thượng đẳng vị diện. Mà đồng dạng, bọn họ thế giới kia người, đồng dạng có thể thông qua thủ đoạn nào đó, tiến mà buông xuống tại chúng ta trên cái tinh cầu này. Bên cạnh lão Bạch nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc giải thích một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy chuyện xưa, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sửng sốt nha, nếu quả thật như là lão Bạch nói như vậy, chẳng phải là thuận. Nếu như những người kia thật lần nữa buông xuống lời nói, bọn họ chẳng phải là muốn ngỏm cù tỏi. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là càng lợi hại thế giới tới. Thực lực cái gì, căn bản không phải bọn họ cái này thế giới tu chân giả có thể chống lại. Cái này, bi kịch nha. Không sai, như cùng ngươi tưởng tượng một dạng. Thực lực bọn hắn, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Lúc trước, chẳng qua là đến một cái gia hỏa mà thôi. chúng ta thế mà tổn thất hơn phân nửa. Mà cũng chính bởi vì dạng này tu chân giới mạt pháp thời đại. Lần nữa họa vô đơn chí. Sau cùng, có thể tại mạt pháp thời đại sống sót, không có bao nhiêu cái. Võ Dĩnh nhìn đến, khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc lên. Cái này, chẳng lẽ nói, chư vị lần này tới là, chấm ngoặc kép, nghe lấy Võ Dĩnh bọn họ lời nói. Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, như là nhớ tới cái gì. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chấn kinh, không sai. Lần này, chúng ta chỗ lấy tới nói cho ngươi những thứ này. Chẳng qua là muốn mời ngươi cùng nhau gia nhập chúng ta. Chống lại bọn họ những cái kia ngoại lai ma quỷ mà thôi. Bằng không, cái tinh cầu này, sẽ tại dưới chân bọn hắn run rẩy, máu chảy thành sông. Lão Thắng nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Ta 100.000 đại quân, mặc dù nói thực lực còn xem như có thể, thế nhưng là, tại cái kia người trước mặt, còn thiếu rất nhiều, người kia, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Danh chính không biết nhưng là, danh chính biết là, chính mình 100.000 đại quân số lượng tuy nhiên nhiều vô cùng. Thế nhưng là, thực lực tuyệt đối trước mặt, đồng dạng chẳng qua là pháo hôi đồng dạng ân tồn tại mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới nha. Có thể nói cho ta. Cái kia cá nhân thực lực sao? Nhìn lên trước mặt Hiên Viên Hoàng đế bọn họ. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt càng là âm trầm xuống. Không nghĩ tới. Thế mà còn có khủng bố như thế người. Nhìn đến. Chính mình nhất định phải thật tốt tu luyện. Tối thiểu nhất. Không cần phải kéo chân sau mới được. Bằng không. Chính mình cũng không biết tha thứ chính mình nha. Người kia đến tột cùng là cảnh giới gì? Chúng ta không rõ ràng. Bất quá, chúng ta lại là biết chính hắn tuyên bố chính mình là huyết ma đại đế. Hiên Viên Hoàng đế nghe đến. Diệp Thần lời nói thời điểm. Lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Huyết ma đại đế, chẳng lẽ trước đó máu mật là... Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Trước đó, tại di tích bên trong thời điểm, nhập thân vào Hiên Viên Phượng trên thân người kia. Hiên Viên Hoàng đế thì gọi là máu mật. Cái này khiến Diệp Thần không ân không suy đoán giữa bọn hắn quan hệ ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Không sai. Bất quá, máu mật chỉ không phải qua huyết ma đại đế một cái thuộc hạ mà thôi. Nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, Hiên Viên Hoàng đế gật gật đầu. Nói một câu, năm đó máu mật một người, không biết để nhiều ít chí tôn cảnh giới vẫn lạc, nếu như không là có Hiên Viên kiếm, ta muốn không biết sao hắn, đồng dạng vô cùng khó khăn, nguyên lai là như thế. Ta biết, nghe lấy Hiên Viên Hoàng đế bọn họ giải thích, Diệp Thần xem như minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, không biết Diệp Thần tiểu đệ, đối với chuyện này, làm như thế nào nhìn? Tất cả mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói, từng cái nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt càng thêm mong đợi, tổ bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Hiên Viên Hoàng đế bọn họ nhìn qua ánh mắt thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, ta đáp ứng các ngươi, thêm vào các ngươi, tốt, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hiên Viên Hoàng đế nhìn đến. Đột nhiên cười lên ha hả, không biết người kia, lúc nào đến, trong vòng nửa năm, nhanh như vậy, ta biết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.